Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi sexy bỏ vào xe mua hàng, chị Thanh Thu hiện tại càng ngày càng trở nên bình thản điềm tĩnh như thế. Nhưng trang phục của chị ấy bắt đầu biến chuyển theo hướng phóng khoáng rồi. Nếu như để chị ấy mặc bộ trang phục nữ hầu gái thì sao nhỉ? Liệu rằng Thẩm Bắc Thành có thể trực tiếp hộc máu hay không đây? Cô càng thêm hiếu kỳ, lại tốt bụng mua giúp cho Thanh Thu một bộ. Rồi sau đó cô mua chọn cho mình một bộ. Nhìn bộ dáng hàng ngày của cô tương đối đáng yêu như vậy, các loại trang phục học sinh thủy thủ, nữ hầu gái, y tá đều là không phù hợp nên lại bỏ cả. Tương tự, ánh nhìn một vòng, mắt ngừng lại ở bộ đồng phục cảnh sát quyến rũ đang trưng bày sản phẩm. Liệu Hà Sĩ Kiệt có thích kiểu đồng phục quyến rũ như vậy hay không? Đầu óc của cô còn chưa kịp xoay chuyển nghĩ tới, tay đã kích vào con chuột một cái. Một bộ đồng phục nữ cảnh sát nóng bỏng đầy quyến rũ. Mua bộ trang phục như thế này cũng không tồi, có nên mua thêm một bộ nữa hay không nhỉ? Hay là thử mua một bộ quần áo ra làm nữ hoàng xem thế nào đây? Tương tự thoáng mộng mơ một chút, thử hình dung tình cảnh khi cô mặc lên người mình bộ quần áo giả làm nữ hoàng kia. Cô vùng roi lên, còn Hà Dĩ Kiệt đang quỳ gối ở bên cạnh chân cô. Vừa nghĩ như vậy, cô liền không khỏi bật cười. Lão Hà, lần này ta muốn để cho nhà ngươi được nếm thử sự lợi hại của ta xem như thế nào nhé. Nếu như mà ta đây đã mặc những bộ trang phục đến mức độ như vậy rồi mà nhà ngươi còn dám để ta ra ngoài xem, nhất định ta sẽ sai người làm cho ngươi biến thành thái giám, rồi sau đó sẽ dẫn con gái con trai của nhà ngươi rời khỏi chỗ này cho ngươi biết tay. Đồ đặt được giao đến thật là nhanh. Sau khi Tương Tư nhận được tất cả những bộ đồ mà cô đã mua đặt hàng ở trên mạng, cô lập tức gọi điện thoại cho chị Tĩnh Chi, Thanh Thu, Lưu Tô, nôn nóng hẹn cả ba người cùng đi ra ngoài để mà gặp gỡ. Mấy người Tĩnh Chi còn tưởng rằng có chuyện gì lớn đã xảy ra, vội vã chạy tới phòng bao quen thuộc trong quán cà phê mà bọn họ thường hẹn nhau đến để gặp gỡ. Nhưng khi đến nơi, mọi người chỉ thấy Tương Tư đang ngồi một mình, trong tay đang ôm một đống đồ, còn miệng thì đang cười cười, giống như một cô bé ngốc nghếch nhìn rất là đáng yêu. Tĩnh Chi chỉ cảm thấy bản thân lập tức trở nên mềm lòng. Tương Tư có thể biến thành một bộ dạng hoạt bát đáng yêu như bây giờ. Trong lòng các cô thấy rất là phấn khởi, không sao có thể nói ra được. Chỉ cần Tương Tư vẫn có thể cười được như vậy, được vui vẻ như vậy đã là một điều quá tốt đẹp rồi. Điều đó còn lớn hơn bất cứ chuyện gì khác cả. Có chuyện gì mà em hẹn tụi chị ra đây gấp gáp như vậy chứ? Chị Tĩnh Trì đi tới, vuốt ve mái tóc của Tương Tư dịu dàng hỏi một câu. Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu, nụ cười vô cùng rực rỡ nói. Em muốn tặng cho các chị một chút quà thôi. Thanh Thu thoáng ngẩn người ra. Là gì vậy chứ? Em nghĩ ngợi như thế nào mà lại tặng quà như thế chứ? Không phải là ngày lễ cũng chẳng phải là ngày Tết mà. Lô Tô đưa tay kéo ra một cái roi đen như mực thì nụ cười trở nên kinh hãi. Từ từ à, khẩu vị của em cũng thật là nặng nha. Nhưng mà không đúng, phải nói là lão Hạ nhà em khẩu vị thật là nặng mới đúng. Sắc mặt của Tương Tư liền đỏ bừng, cô chồm lên đoạt lại đồ nói. Chị đừng có mà cầm lặn lung tung như thế, cái này không phải là để tặng chị là cái này nha. Tương Tư đưa ra một chiếc túi giấy, Lô Tô không hiểu ra sao liền mở ra xem. Một bộ quần áo học sinh, áo sơ mi cổ màu trắng, ngắn đến mức gần như chỉ vừa che kín ngực. Chiếc áo màu trắng được phối cùng với chiếc váy ngắn nhiều nếp gấp. Chiếc váy cũng ngắn đến độ gần như chỉ vừa che kín cái mông. Lô Tô sững sờ hỏi. Từ từ à, em đưa cho chị cái này là muốn chị phải làm cái gì đây? Từ từ lại tiếp tục chia phần, đưa cho Thanh Thu và Tĩnh Trinh mỗi người một túi giấy. Còn đây là của các chị. Các chị nhìn thử xem một chút đi, có thích không hả? Các chị trở về mặc cho mấy người đàn ông xấu xa, Mạnh Thiệu Đình, Thẩm Bắc Thành và Lục Phóng Kiên nhìn xem, nhất định bọn họ sẽ phải phun máu mũi đó nha. Hai tay Tĩnh Trì giơ hai mảnh vải lên, nhìn những vị trí quan trọng thuộc hơi nhạy cảm ở trên người, phát hiện đầy những lỗ thủng, thì sắc mặt của cô đỏ bừng, lắp bắp nói không ra lời. Từ từ à, em xác định là cái này em tặng cho chị sao? Mà bàn tay của Thanh Thu cũng run run lần theo đường viền, đầy những đóa hoa nhỏ màu hồng được đính trên bộ trang phục nữ hầu gái nóng bỏng kia, khóe miệng không ngừng co rút, nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Lưu Tô phản ứng nhanh nhạy nhất, một phát bỏ rơi bộ quần áo học sinh trong tay xuống, đoạt lấy mấy cái túi còn lại ở trong tay Tương Tư. Tương Tư lập tức che kín lấy mặt của mình. Nữ vương Lưu Tô lần lượt rũ mở từng thứ ra cho mọi người xem. Ái chà chà, bộ trang phục chiến sĩ thật là nóng bỏng này, bộ trang phục nữ hoàng này nữa, ôi trời ơi, có cả trang phục cảnh sát rất quyến rũ này nữa này. Từ từ của chúng ta thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân nha. Bình thường, nhìn em đúng là một cô nhóc con rất là ngây ngốc, nhưng không ngờ rằng em lại là một tay chơi rất là lão luyện. Hàn thích hứng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net